xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 544, bị phế linh căn nữ tu. 40, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, là phượng phi linh cho đệ tử chỗ tốt, để đệ tử cùng đường quả nói bạch trưởng lão ưa thích hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương. Phượng phi linh còn để đệ tử cho đường quả nghị kế, nói muốn gây nên bạch trưởng lão chú ý, liền muốn thường xuyên xuất hiện tại bạch trưởng lão trước mặt ném bạch trưởng lão yêu thích cứ thế mãi. Coi như bạch trưởng lão tâm như sắt cũng sẽ bị hòa tan. Phượng Phi Linh còn để đệ tử tông liên quan tới đường quả lời đồn, không phải cái gì tốt lời nói. Kỳ thật đường quả trừ đối bạch trưởng lão để ý một chút cơ bản đều là tại tu luyện cùng tông môn đệ tử khác căn bản không tiếp xúc. Bạch Vô Thanh rời đi tinh nguyệt môn, trong đầu tiếng vọng lên. Là cái kia nữ đệ tử lời nói. Vì lẽ đó, đây hết thảy đều là bởi vì tiểu quả vui vẻ với hắn, mới có thể cải biến chính mình bản tính, ném hắn yêu thích. Chuyện này quái dị thì trách dị tải, hắn cũng không thích hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương, càng không thích làm ầm ĩ cùng cố ý tiếp cận hắn người. Phượng Phi Linh rõ ràng biết hắn không thích chuyên môn khiến người hướng dẫn tiểu quả, khiến cho hắn chán ghét tiểu quả. Hắn không biết rõ, Phượng Phi Linh làm như vậy mục đích là cái gì, vẻn vẹn muốn hắn chán ghét tiểu quả. Nàng cùng tiểu quả ở giữa có cừu hận gì? Trộm cắp tông môn chí bảo một chuyện, ngày đó đúng là tiểu quả tự mình đi vào, hắn lấy cái kia đoạn hình ảnh quan sát, phát hiện kỳ lạ. Tiểu quả lúc ấy thần sắc có mấy phần ngốc trệ, hành động nhìn xem cũng không giống là người bình thường, phảng phất bị người khống chế. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng đã có thể chứng minh, nhất định là có cái gì tạm thời khống chế tiểu quả thần trí. Nhớ tới lúc trước nàng bị phế linh căn, kéo lấy một thân là tổn thương rời đi, trong miệng nói muốn thu về hắn ưa thích Bạch Vô Thanh tâm lý có mấy phần buồn vô cớ cùng hối hận. Hắn trở lại ma tông, nện bước vội vàng bước chân, bức thiết muốn đi gặp nàng một chút. Nhìn xem nàng ngồi xổm ở linh thực viên bên trong yên tĩnh khuấy động lấy linh thực, hắn bất chi bất giác thả nhẹ bước chân. Bạch trưởng lão nhanh như vậy liền trở lại, nàng không có ngẩng đầu, liếc như xanh thẳm ngón tay đem linh thực vùi sâu vào trong đất, giọng nói có chút mỉa mai tựa hồ đang cười nhạo hắn một cái chính phái tu sĩ cả ngày hướng ma tông chảy. Bạch trưởng lão đang thất thần, đường quả xoa xoa, tay, ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Vô Thanh một mặt phức tạp nhìn xem nàng. Nàng cũng không thèm để ý, đi tới một bên ngồi xuống uống trà, nghĩ gì thế? Bạch Vô Thanh lựa chọn ngồi tại một bên khác ấp ủ một cái chớp mắt chuẩn bị nói cái gì, phát hiện không quản nói cái gì, phảng phất đều không làm nên chuyện gì. Tiểu quả, ân, Bạch Vô Thanh mười phần bất lực Phượng Phi Linh để người cáo chi tiểu quả hắn yêu thích gây nên hắn chán ghét. Trên thực tế tiểu quả vốn cũng không phải là một cái khiến người chán ghét người. Hắn đã từng là đối nàng cảm thấy một chút không kiên nhẫn, trên thực tế chưa chắc không phải không muốn thừa nhận chính mình nội tâm làm sao lại đối dạng này một cái ưa thích tính toán người có cảm giác lựa chọn trốn tránh. Tiểu quả ta là không thích đầy bụng tính toán người, nếu như cái này. Người là người ta không có cách nào không thích, Bạch Vô Thanh cuối cùng cho thấy chính mình tâm ý, không biết giữa chúng ta còn có thể hay không lần nữa tới qua. Đường quả mỉm cười, Bạch trưởng lão cũng ưa thích mơ mộng hão huyền sao, có muốn hay không ta đưa một cái gối đầu cho ngươi. Bạch trưởng lão, ngươi nhìn đầy vườn linh thực, đường quả chỉ cái kia phiến bồn bực thúy thúy các loại khan hiếm linh dược ở đây đều có thể tìm tới, có thể nói toàn bộ tu luyện giới, ma tông linh thực viên chủng loại nhất định là nhiều nhất. Bạch Vô Thanh không hiểu, không rõ đường quả muốn biểu đạt cái gì. Bạch trưởng lão, ngươi tại cái này linh thực viên bên trong tìm một chút, bên trong có thể có một loại kêu hối hận linh dược. Đối đầu đường quả giống như cười mà không phải cười ánh mắt Bạch Vô Thanh nhúc nhích khóe. Môi ánh mắt ảm đạm đi, khóe miệng có chút đắng chát chát, không có. Đó không phải là Bạch trưởng lão ta chỗ này cái gì thuốc đều có, duy chỉ có không có thuốc hối hận. Cách chương,